Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, Ma Diệt. A, tình huống như thế nào? Cự nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, Thạch Hạo thế mà đỡ được hắn uy áp. Làm sao có thể chứ? Chỉ là bổ thần miếu a. Hắn không tin tà, đem uy áp đề cao một tia. Nhưng mà, cái này y nguyên vô dụng. Uy áp căn bản là không có cách tới gần Thạch Hào. Lập tức liền bị một đạo bình chướng vô hình cản lại. Làm sao lại thành như vậy? Cự nhân mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Đơn giản muốn hoài nghi nhân sinh. Đây đúng là Thạch Hạo sân nhà, nhưng tiền phàm chênh lệch như trời, đối phương làm sao có thể ngăn cản được hắn? Thạch Hạo mỉm cười, ngươi nếu không đem linh hồn thoát ly thể xác, ta còn không đối phó được ngươi, nhưng bây giờ mà nói, ngươi chính là cá trong chậu. Buồn cười, ta đường đường ngân linh tiên, linh hồn cường đại, thậm chí có thể nghiền nát tinh thể. Còn không làm gì được ngươi. Cự nhân cười lạnh, lộ ra tràn đầy tự tin. Địa bàn của ta, ta làm chủ. Đừng nói ngươi là ngân linh tiên, chính là thực sự tiên tôn, cũng chỉ có bị ta nghiền ép phần. Thạch Hạo nói ra, đồng dạng tự tin, mà lại phách lối. Cự nhân suy nhiên, hắn đã đủ có thể thổi, đem chính mình nói thành tiên tôn. Không nghĩ tới Thạch Hạo cuồng hơn. Thế mà ngay cả tiên tôn cũng không để vào mắt. Hừ, ta đường đường tiên nhân, cùng ngươi phí cái gì môi lưỡi? Hắn hướng về Thạch Hạo phóng đi. Mặc dù hắn không có nhục thân, có thể linh hồn y nguyên có thể điều động nguyên tố chi lực. Ma diệt một cái nho nhỏ bổ thần miếu linh hồn tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Ta đến nghiền nát ngươi. Cự nhân lao đến. Một đường thế như trẻ tre, không thể đỡ, không thể ngăn. Thạch Hạo cười một tiếng, đứng chắp tay, thong dong cực kỳ, bành, cự nhân xông lại, nhưng tại khoảng cách Thạch Hạo khoảng 3 thước lúc, lại phảng phất đụng phải một tầng bình chướng vô hình, để hắn khó mà tiến thêm một bước về phía trước. Cái này, lần này, cự nhân thật sự là kinh đến. Trước đó uy áp bị ngăn cản, hắn còn không có cảm thấy thế nào, dù sao cũng chỉ là uy áp thôi. Nhưng bây giờ, linh hồn của hắn thể đều bị cản lại. Làm sao có thể chứ? Hắn nhưng là ngân linh tiên a, đã đứng ở tiên đạo bậc thang thứ 2, linh hồn cường đại không cách nào hình dung, dù là muốn bị phàm giới thiên địa áp chế, có thể chí ít vẫn là trúc thiên thê cấp bậc a. Ngươi làm sao ngăn cản được tới? Ngươi là quái vật gì a? Thạch Hạo cười một tiếng, vươn tay, cho ta chấn. Oanh, đáng sợ áp lực ép rơi. Cự nhân không tự chủ được liền nằm xuống. Như thế nào? Thạch Hạo ở trên cao nhìn xuống, lấy khinh thường ngữ khí nói ra. Cự nhân trừng lớn hai mắt, toàn bộ linh hồn đều là mộng bức. Chủ nhân vô dụng. Ngươi đắc chí đủ chưa? Nguyệt Doanh thanh âm vang lên. Oanh, một tòa cung điện hùng vĩ xuất hiện, tản mát ra vô tận bá khí. Cái này, cái này, cái này, cự nhân nhìn xem, lộ ra vẻ kinh hãi. Đây là cái gì linh bảo? Thế mà cường đại như vậy. Linh hồn của hắn đều đang run rẩy. Tại tòa cung điện này trước mặt, đừng nói hắn chỉ là một đạo linh hồn. Chính là nhục thân còn tại, cũng chỉ có phủ phục phần. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, người có thể tu ra như vậy thể phách, lại thế nào khả năng phổ thông đâu. Thạch Hạo trong hồn hải thế mà cất giấu một kiện có thể cho tiên giới đại năng đều muốn điên cuồng. Chí bảo, ngươi đến cùng là ai? Cự nhân hỏi, có mãnh liệt hối hận, đối phương món kia linh bảo hẳn là không cách nào tế ra tới. Cho nên, chỉ cần hắn không tham lam, linh hồn không ly thể, vậy căn bản không cần lo lắng. Thế nhưng là hắn nhất định phải tự chui đầu vào lưới. Trách được ai? Thạch Hạo cười một tiếng. Ta tên Thạch Hạo, lại xưng Tu La. Ngày sau, sẽ trở thành tiên giới đế tôn. Tiên giới lấy tiên tôn là mạnh nhất, chí ít theo Tử Kim Thử thuyết pháp như vậy, mà hắn thì phải đem tiên tôn đều là siêu việt. Ta là đế tôn, ha ha, ha ha ha. Cự nhân bỗng nhiên cất tiếng cười to. Ngươi thật sự là người si nói mộng, ngươi căn bản không biết tiên cảnh mỗi một bước vượt qua gian nan đến mức nào. Vô số người bước vào tiên cảnh đằng sau, thẳng đến chết già cũng khó khăn có một tia tiến cảnh. Ngươi thế mà còn muốn trở thành trong tiên tôn đế vương. Ngươi đây cũng không cần quan tâm. Thạch Hạo hướng về cự nhân một chỉ, nhưng là không có cái gì phát sinh. Thạch Hạo lại một chỉ, vẫn là như thế. Hắn thở dài, Nguyệt Doanh, có thể hay không phối hợp một chút? Tốt, a, chủ nhân vô dụng, Nguyệt Doanh nói ra. Bành, cự nhân linh hồn lại đột nhiên nổ tung, cường đại linh hồn lực hóa thành mảnh vỡ, tại trong hồn hải phiêu đãng. Nhưng Nguyệt Doanh mở ra cung điện chi môn, lại là đem những mảnh vỡ này toàn bộ hút vào. Móa, ngươi không cho ta chừa chút. Thạch Hạo kêu thảm nói, đây chính là một vị tiên nhân linh hồn, nếu là bị hắn luyện hóa nói, linh hồn của hắn cường độ sẽ đạt đến mức nào? Dù là chuyển hóa suất lại thấp, cũng khá lấy đạt tới trúc thiên thê cường độ a. Đây là linh hồn người khác, cũng không phải là thiên tài địa bảo, tạp chất nhiều lắm, mà lại ở trong đó còn có nhược cha kia vô số ký ức. Ngươi căn bản là không có cách xóa đi, một khi cùng ngươi dung hợp, ngươi bất quá mấy chục năm nhân sinh kinh lịch, rất dễ dàng liền bị thay vào đó, tính cách đại biến, bị nhược cha kia cho đồng hóa. Nguyệt Doanh khó được chịu giải thích, nói đến còn 10 phần kỹ càng. Ta liền khác biệt, cảnh giới nghiền ép, trực tiếp đem nhược cha kia linh hồn ép thành cặn bã. Hấp thu một chút yếu ớt tiên linh khí, để cho ta khôi phục thêm như vậy một phần ngàn tỷ. Ha ha, toàn để cho ngươi nói. Bất quá, Thạch Hạo cũng không hoài nghi Nguyệt Doanh. Khí linh này mặc dù ngạo kiều, nhưng xưa nay không có hại qua hắn. Vừa rồi cũng là Nguyệt Doanh nhắc nhở, cự nhân có đoạt xá chi ý, nhưng cuối cùng đối đầu phương tiến vào, nàng có thể tự lấy ma diệt. Quả nhiên, Nguyệt Doanh làm được, dễ dàng, mẹ nó, hắn đến cùng nhặt được như thế nào một kiện chí bảo. Lúc trước cổ gia đã từng có được chi, nhưng cũng không có đạt được Nguyệt Doanh nhận chủ. Cũng biết cổ đại ca có biết hay không càng thêm kỹ càng tư liệu. Ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Nguyệt Doanh cười lạnh, ta lai lịch, đừng nói cổ gia không có khả năng biết. Chính là phóng tới trong tiên giới, lại tồn tại cổ lão cũng không khả năng biết. Ngươi như thế có tự tin? Thạch Hạo kinh ngạc, đó là đương nhiên. Nguyệt Doanh lần nữa trở nên ngạo kiều đứng lên. Nếu như cảnh giới của ngươi đến, hơn nữa còn có cơ hội trùng kích vạn cổ đệ nhất đỉnh cao nhất kia, ta ngược lại thật ra không để ý nói cho ngươi toàn bộ chân tướng. Bằng không mà nói, ngươi liền bớt đi phần này tâm đi. Thạch Hạo nhún vai, ngạo kiều khí linh chính là như vậy. Cho phép ngươi đi. Thạch Hạo thân thể khẽ run lên. Linh hồn đã là một lần nữa chúa tể thân thể. Tiểu Thạch đầu, ngươi thế nào? Tử Kim Thử liền vội hỏi. Thạch Hạo cười một tiếng, đại gia hỏa kia chết rồi. Tê, Tử Kim Thử đổ hít khí lạnh, ngơ ngác nhìn Thạch Hạo. Nó thế nhưng là thật sâu biết, mặc dù tiên nhân ở chỗ này cũng phải bị áp chế tu vi, giống như trúc thiên thê, thế nhưng là cái này cũng không phải là Thạch Hạo có thể đối phó a. Tiểu tử này trên thân cất giấu cực lớn bí mật a. Tử Kim Thử cũng không thèm để ý, giống Thạch Hạo như thế yêu nghiệt, có chút bí mật là chuyện rất bình thường, chẳng lẽ nó không có sao? Thạch Hạo đi đến cự nhân thi thể một bên, nếu linh hồn đã ma diệt, nhục thân đương nhiên là chết rồi. Hắn cẩn thận kiểm tra, có thể hay không từ trên thân cự nhân tìm tới bảo vật gì. Không gian linh khí, hắn thật là có phát hiện. Đây là một chiếc nhẫn đeo ở cự nhân thô to trên ngón tay, dỉ máu đổi chủ đằng sau. Thạch Hạo lấy linh hồn lực hướng trong đó quét qua, lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.